Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nấu ăn ở nhà mới, Tô Chiêu Chiêu dùng bếp than, trước đây chưa từng dùng, nên việc nhóm bếp hơi mất thời gian, nhưng một khi đã cháy thì không cần phải trông nom. Đúng là hoàn hảo, cô không đi chợ, trong nhà cũng không có thịt, nên cô dùng rau Vương Xuân Hoa đưa đến, làm món cà tím kho xì dầu và xào rau cải xanh. Ở đây người ta ăn cả cơm và bánh bao, nhưng Tô Chiêu Chiêu là người miền Nam, vẫn quen ăn cơm, nên trưa nay cô nấu cơm gạo trắng. Cố Tưởng và Cố Niệm ăn rất ngon miệng, mẹ nấu cơm ngon quá, có dầu, có gia vị, lại có xì dầu nữa, tất nhiên là ngon rồi. Kỹ năng nấu ăn của thân xác này vẫn rất tốt. Trong ký ức, hồi còn ở nhà họ Cố, cô ấy đã nấu được những bữa ăn rất ngon. Sau này gặp khó khăn, trở về nhà mẹ đẻ, sống một mình nuôi con, chỉ có thể ăn được no đã là may mắn. Đâu còn tiền mà mua dầu mua xì dầu, nên tay nghề nấu ăn giảm đi nhiều. Nhiệm vụ giao cho Cố Niệm đã hoàn thành trước bữa ăn. Tô Chiêu Chiêu cầm lên xem, chữ viết rất đẹp, có những hạt giống nhận ra nhưng không biết viết thế nào. Cô bé còn vẽ thêm hình minh họa lên giấy gói, trông rất giống, chữ nào không biết thì viết bằng phiên âm. Nói đến đây, Tô Chiêu Chiêu dừng lại. Theo lịch sử chính xác, hệ thống phiên âm Hán ngữ được chính thức triển khai vào năm 1958. Trường học hiện tại chắc vẫn chưa dạy về vấn đề này. Chữ nào không biết thì hỏi mẹ nhé, mẹ sẽ dạy con. Cố Niệm tiến lại gần, con không biết viết hai chữ cây ớt, chưa học qua. Tô Chiêu Chiêu bảo cô bé mang bút lại, rồi viết hai chữ cây ớt lên giấy. Viết xong, nhìn vào những chữ trước mắt, cô chợt nhớ ra rằng hiện tại chưa hoàn toàn giản lược hết các chữ phồn thể. Việc triển khai chữ giản thể là một quá trình kéo dài qua nhiều năm. Nhưng từ khi đến đây, từ biển hiệu bên ngoài, cho đến các dòng chữ trên vé xe, và ngay cả những tên hạt giống mà Cố Niệm viết, Tô Chiêu Chiêu chưa hề thấy một chữ phồn thể nào. Theo lịch sử, thời điểm này đáng lẽ vẫn còn những chữ phồn thể chưa bị giản lược chứ nhỉ? Phải rồi, chỉ có tờ báo mấy năm trước đưa tin về Cố Hành là dùng chữ phồn thể. Điều này có nghĩa là gì? Do tác giả viết cuốn sách này không nắm rõ lịch sử dẫn đến những sai sót. Vậy thì có phải cô có thể hiểu rằng lịch sử trong cuốn sách này về cơ bản không thay đổi, nhưng những chi tiết nhỏ bị bỏ qua? Từ khi đến đây, những người cô gặp, những đứa trẻ ngoan ngoãn, nam chính đẹp trai, tất cả cảm giác đều vô cùng chân thực. Tô Chiêu Chiêu chưa bao giờ nghĩ rằng đây là một thế giới giả tạo, và cũng chưa bao giờ coi họ là những nhân vật hư cấu. Đối với cô, đây chính là một thế giới thực. Nếu là giả, vậy thì ngôi làng Tô gia chưa từng xuất hiện trong sách, đến từ đâu? Chẳng lẽ là ý thức thế giới tự động lấp đầy khoảng trống? Tô Chiêu Chiêu lắc đầu. Không phải như vậy. Cô tin rằng thế giới này đang dần thoát khỏi thiết lập ban đầu trong sách, nên mới xuất hiện cô. Nếu đây chỉ là một cuốn sách, vậy thì cô cần phải lo lắng về Cố Hành. Dù sao anh ta cũng là nam chính, mà cô thì không phải nữ chính trong sách. Nói vậy, thiết lập trong sách liệu có ảnh hưởng đến Cố Hành không? Anh ấy thật sự không có chút tình cảm nào với nữ chính sao? Tô Chiêu Chiêu cảm thấy mình suy nghĩ hơi nhiều. Ban đầu chỉ lo tìm việc làm, giờ lại lo sợ chồng mình sẽ bỏ đi theo người khác. Hai, Mỹ Nam đúng là gây hỏa. Sau khi ăn cơm, nghỉ ngơi ở nhà một lúc, Tô Chiêu Chiêu đeo giỏ sau lưng rồi ra ngoài. Cố Tưởng và Cố Niệm cùng đi theo. Ban đầu cô định bảo chúng đi chơi với Tiểu Quân, nhưng hai đứa trẻ không đi, nói là muốn ở nhà làm việc. Tô Chiêu Chiêu đến chợ trước. Cô vốn định mua ít thịt, nhưng sau khi đi quanh chợ một vòng, không thấy có món gì liên quan đến thịt. các quầy thịt đều trống trơn, xem ra đã bán hết, sau này muốn mua thịt thì phải đi sớm hơn. Tô Chiêu Chiêu mua một ít tỏi và hành, thấy ở quầy bán đậu phụ còn sót lại 2 miếng đậu phụ. Cô nhanh chóng mua trước khi khách khác tới. Không xa đó, một bà cô xách giỏ nhìn cô, thất vọng thở dài. Tô Chiêu Chiêu vui vẻ dẫn theo Cố Tưởng và Cố Niệm rời khỏi. Sau khi rời chợ, ba mẹ con lại ghé qua tiệm may. Ông thợ may vẫn đang bận rộn, thấy họ thì chỉ tay về phía góc. Tô Chiêu Chiêu đưa tiền công, không làm phiền ông ấy, lấy ra những món đã làm xong như ga giường và vỏ gối, nhét vào giỏ rồi quay về nhà. Buổi chiều chúng ta còn phải bận một lúc nữa, phải giặt hết những thứ này, những đồ mới làm, chỉ cần là đồ sẽ tiếp xúc với cơ thể, dù là quần áo hay đồ dùng trên giường. Nếu chưa giặt qua, Tô Chiêu Chiêu không thể chấp nhận được. Được ạ, chúng con về trước lấy nước. Cố Niệm xách đậu phụ chạy về nhà, Cố Tưởng đuổi theo phía sau. Tô Chiêu Chiêu cười tươi, chạy chậm thôi, kẻo ngã. Trước khi giặt, Tô Chiêu Chiêu lấy ga giường ra để so thử với giường. Vừa vặn, không thừa miếng vải nào. Thật ra để rủ một ít vải ở mép giường trông sẽ đẹp hơn. Tô Chiêu Chiêu không nói trước, nên ông thợ may tất nhiên làm theo cách tiết kiệm vải nhất. 2 bộ vỏ chăn, 2 cái ga giường, 2 chiếc khăn gối và 2 bộ rèm cửa. Ông thợ may đã làm đủ, không thiếu thứ gì. Rèm cửa cũng giống như ga giường, chiều dài và chiều rộng vừa đủ che kín cửa sổ. Thời nay chưa có khái niệm về làm rèm có nếp gấp. Mệt quá, cuối cùng đã giặt xong hết. Tô Chiêu Chiêu không muốn động ngón tay nào nữa. Cô bây giờ vô cùng nhớ máy giặt. Ở đây bao giờ mới có máy giặt đây? Cô sắp kiệt sức rồi. Áo bông nhỏ Cố Niệm đứng sau Tô Chiêu Chiêu xoa vai cho cô. Mẹ, có thoải mái không? Thoải mái, dù lực hơi yếu nhưng tấm lòng này khiến người ta cảm động. Nguyên chủ thực sự đã dạy dỗ 2 đứa trẻ này rất tốt. Người đi trước trồng cây, người đi sau hưởng bóng mát. Cố Niệm mỏi tay, Cố Tưởng tiếp tục xoa. Tô Chiêu Chiêu xấu hổ hưởng thụ một lúc lâu. May mà cô còn chút liêm sỉ, không để 2 đứa nhỏ xoa bóp mãi. Cổng doanh trại, Cố Hành xách một túi trái cây bước nhanh về phía trước. Lão Cố, chờ chút. Sao cậu đi nhanh thế? Nghiêm Quang đuổi theo phía sau. Cố Hành quay đầu nhìn anh ta. Anh có chuyện gì không? Tôi không có chuyện gì thì không thể gọi cậu à? Nghiêm Quang lườm ta một cái. Trước đây cậu ở ký túc xá, giờ ở ngoài rồi, chúng ta tan làm cùng đường đi bộ về không được à? Cố Hành không để ý tới anh ta, nhưng bước chân chậm lại một chút. Nhà dọn dẹp xong chưa? Em dâu và bọn trẻ đến mấy ngày rồi, tôi vẫn chưa gặp lần nào. Anh đang giục tôi mời cơm đấy à, Nghiêm Quang? Cậu thật biết nắm trọng điểm đấy. Cố Hành cười cười, vài ngày nữa nhé, đến lúc đó sẽ báo anh. Tôi thật sự không phải vì ăn cơm đâu. Nghiêm Quang giải thích, chủ yếu là muốn sớm gặp em dâu và các cháu. Tôi cả ngày ở doanh trại, muốn sau giờ làm ghé qua thăm mà lại sợ làm phiền. Vợ tôi cũng bận đi làm, không có thời gian, nếu không đã sớm qua giúp một tay rồi. Cố Hành vỗ vai anh ta. Tôi biết mà, anh đang vội về nhà, không tự chủ mà tăng tốc bước chân. Nghiêm Quang đành phải chạy theo. Khi gần đến nhà họ Nghiêm, họ gặp Vu Huệ Tâm vừa tan làm. Đoàn trưởng Cố, nhà đã dọn dẹp xong chưa? Có cần giúp gì không? Cố Hành, không cần. Gần xong rồi, khi dọn xong sẽ mời mọi người đến nhà chơi. Vu Huệ tức cười, đơn vị bẩn quá, tôi vẫn nói sẽ qua giúp nhưng không có thời gian. Em dâu đừng để ý nhé, cô ấy không như thế đâu. Không nói thêm nhiều, đến cửa nhà Nghiêm thì họ chia tay. Cách chương.